Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, Nilaider lắc đầu một cái. Bất quá xưa nay vua ma rồng mỗi khi đến nhiệm kỳ mới cũng sẽ ở địa ngục vực sâu mang đến một hồi gió tanh mưa máu. Dù cho có là đồng tộc, giữa bọn chúng vẫn sẽ chém giết lẫn nhau cực kỳ tàn khốc. Vị này vua ma rồng tuyệt đối sẽ không lưu lại kẻ tiền nhiệm còn sống. Vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Osertin líu lưỡi, tiền nhiệm vua ma rồng tên gọi hình như là Athena. Hiếm thấy có một con ma rồng có đầu óc tỉnh táo mà quản lý địa ngục lâu như vậy. Nay mới bình tĩnh mấy trăm năm, liền muốn bùng nổ rồi. Vưu Hạ cơ hồ không nghe nói qua về tin tức địa ngục dưới vực sâu. Duy nhất biết đến điểm này cũng là do Livian tình cờ cung cấp kiến thức cho hắn. Lúc này nghe được cái gì tranh quyền đoạt lợi thành vua ma rồng, không khỏi nổi lên hứng thú hỏi. Vua ma rồng đổi ngôi vị, sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới chúng ta sao? Người nói xem, Osertin vừa ăn vừa nói, tại sao những chủng tộc khác chán ghét ma vật dưới địa ngục vực sâu như vậy? Cũng chỉ vì bọn chúng tham lam, ác độc, bá đạo, khát máu, mỗi khi có ma tộc mạnh mẽ trốn ra địa ngục, luôn có nhiều hoặc ít điều gây nguy hiểm cho những bộ tộc, quốc gia xung quanh mang đến tai họa cho mọi người. Vậy phải làm như thế nào, không có ai quản sao? Làm sao lại không có ai quản? Cũng có bốn đại liên minh, người trong thần điện, trong bọn họ không ít người còn mong chờ G3TCS3T ma tộc làm ác để tạo danh tiếng cho bản thân đâu. Ngoại trừ có ngoại giới trói buộc, hết thảy địa ngục ma vật đều phải chịu chủ nhân của địa ngục vực sâu cai quản. Bởi vậy vua ma rồng tính tình cùng thái độ thường thường sẽ liên quan trực tiếp đến địa ngục có bình tĩnh hay không. Nilader nói bổ sung, ví dụ đời trước vua ma rồng Athena chỉ xa và hưởng lạc, cho nên dưới sự thống trị của nàng, địa ngục tương đối bình tĩnh yên ổn. Nhưng nay vua ma rồng mới lên ngôi yêu thích giết chóc, nổi lên tranh đấu, dù chỉ mới làm vua một tháng. Phía đông đại lục một số bộ tộc đã nhiều lần bị ma vật tới quấy nhiễu. Vưu Hạ không khỏi quay đầu nhìn về phía Rai, đối phương đang ung dung thong thả đem có chút cay miếng thịt bò thả vào bên trong nước sôi, nhúng qua một lần bớt cay sau lại nhét vào trong miệng, nhìn biểu tình bình tĩnh của hắn, tựa hồ đối với đề tài này cũng không cảm thấy quá nhiều hứng thú. Osertin dùng giọng điệu nói chuyện phiếm nói, bất quá ma tộc cũng rất có tự mình biết mình. Chọc ai cũng không dám chọc đến trên lục địa này bộ tộc cổ xưa Mộc Tinh Linh, huống chi phía tây đại lục liền cách khá xa, cho nên những điều này đều cùng các người và ta thực không có liên quan nhiều, nghe một chút náo nhiệt là được. Vưu Hạ hiểu rõ gật gật đầu, học qua một khóa lịch sử của thầy Livian sau, hắn mới biết trong trò chơi dòng thông tin nhân vật liên quan đến chủng tộc kia, phía trước dòng Mộc Tinh Linh có chữ cổ xưa, không phải là vì góp cho đủ số chữ. Mà bởi vì Mộc Tinh Linh bộ tộc thật sự là trên mảnh lục địa này lâu đời nhất. Sớm tại thứ nhất kỷ nguyên sơ kỳ, khi nhân tộc còn chưa ra đời, vương quốc thú nhân vẫn chỉ là bộ lạc nhỏ sống rải rác, trên lục địa là hoàn toàn từ người khổng lồ, tộc rồng, Mộc Tinh Linh, ba cái chủng tộc sống lâu dài cai trị, khi đó thậm chí ngay cả thần cũng chưa xuất hiện, cho nên ba cái chủng tộc trường thọ này vốn có thể sánh ngang với thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi bộ tộc người khổng lồ vì mạnh mẽ cùng tham lam quá mức, bị tộc rồng, tinh linh cùng thú nhân liên hợp lại tiêu diệt, khi vua của tộc người khổng lồ ngã xuống, tạo ra lời nguyền rủa khiến lục địa xuất hiện chủng tộc mới chính là nhân tộc, tộc người lùn cùng với chút ít tộc người tí hon. Nhân tộc cùng người lùn trắng trợn mà ở trên mặt đất sinh sôi, làm cho kỷ nguyên thứ hai trở thành một trong những thời kỳ hỗn loạn nhất, cái ác hội tụ thành địa ngục dưới vực sâu xuất hiện ra mạnh mẽ ma tộc. Niềm tin tín ngưỡng hiện thức hóa ra mười mấy vị to nhỏ thần linh, ngược lại là bộ tộc tinh linh cùng tộc rồng cắt đứt giao hữu, ẩn nấp hoặc ngủ đông, từng tộc vòng lấy địa bàn, bảo tồn lại thực lực. Lúc đó không ai từng nghĩ tới Brandolin lục địa sẽ dễ dàng như vậy liền bị nhân tộc, người lùn và thú nhân chia cắt mà thống trị, thậm chí đến kỷ nguyên thứ tư cũng là hiện tại, lúc trước có thể nói từng là bá chủ lục địa Mộc Tinh Linh bộ tộc. Dĩ nhiên sẽ bởi vì cây thần già yếu mà rơi vào nguy cơ chủng tộc bị hủy diệt. Bốn giai đoạn thời gian hơn 10.000 năm phát sinh biến đổi lớn như vậy. Nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng thật sự là không chậm. Liên quan với chủng tộc nơi ở mới, việc này chúng ta cần thiết thương lượng một chút. Yolanda bỗng nhiên mở miệng, đem tâm tư của Vưu Hạ gọi về. Hắn ngẩng đầu đối diện với cặp mắt xanh sẫm kia, không tự chủ mà thẳng lưng lên. Mời ngài nói. trang viên của ngươi quá nhỏ, không thích hợp xây mới rừng rậm oánh đăng. Vưu Hà cũng cảm thấy như vậy, đang muốn đề nghị, nếu không thì dứt khoát đem hồ nước thánh cùng cây thần truyền tới rừng rậm oánh đăng cũ, lúc này lại nghe đối phương bình thản nói rằng. Cho nên ta sẽ đem khu đất đai xung quanh đều mua lại hết. Vưu Hà ngẩn người, mua đất, ta lật qua bản đồ, phía đông trang viên là cây trấn nhỏ, chúng ta không cần đụng nó, chỉ có thể hướng tới gần thành Lạc Tư phía bên này mở rộng. Yolanda chậm rãi sắp xếp nói, ta quyết định đem trang viên hướng đông, hướng nam cùng hướng đông nam vùng núi rừng đồng cỏ bao la toàn bộ mua lại, ở nơi đó gieo trồng cây oánh đăng, xây dựng cung điện, thánh điện cùng nơi ở, đến lúc đó, nơi kia sẽ là rừng rậm oánh đăng mới có thể cùng ngoại giới liên hệ trao đổi thông tin, bất quá vì lý do an toàn, xung quanh cây thần cùng vùng đất trung tâm hồ nước thánh, vẫn là nhất định bố trí một cái ma pháp trận sương mù. Hướng ngoại những chủng tộc khác có thể đi vào thăm viếng, nhưng phải được cho phép. Vưu Hạ nghe được như rơi vào trong sương mù không hiểu cũng gật gật đầu. Đương nhiên, bởi vì cây thần cùng hồ nước thánh cơ bản đều thuộc về ngươi, trang viên cũng là sở hữu của ngươi, cho nên ngươi có quyền tham dự vào kiến thiết nơi ở mới của bộ tộc. Vua tinh linh ánh mắt rất hiền lành nhìn hắn. Còn về việc trao đổi, ngươi có thể cùng ta nói ba cái điều kiện. Vưu Hạ nghĩ đến Livian nói về giao dịch công bằng, liền nhấc lên hứng thú hỏi. Điều gì cũng có thể sao? Vua tinh linh, đúng thế, Vưu Hạ nhìn đối phương khuôn mặt đẹp cực kỳ, trong đầu nhất thời chợt lóe ra rất nhiều ý nghĩ to lớn. Lúc này, Austin hắc hắc nở nụ cười gian, nếu là ta sẽ nói ta muốn làm vua tinh linh, dẫn dắt tộc tinh linh đánh chiếm những quốc gia khác, trở thành kẻ thống trị cả lục địa này. Những vị mộc tinh linh khác đều bị lời này ngạc nhiên một chút, cô lần giọng nói chẳng hề thân thiện nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Austin tiên sinh, xin ngài đừng nên ở trước mặt đứa nhỏ nói lung tung. Vưu Hà cũng có chút bị kinh sợ, nhưng mà ngẩng đầu nhìn về phía Yolanda, đối phương lại không có bộ dạng tức giận gì, ngược lại khóe miệng mang theo chút ý cười. Thấy đứa nhỏ quan sát đến thần sắc của chính mình, hắn còn giả bộ suy tư một chút. Sau đó biểu tình nghiêm túc nói rằng, người nếu muốn làm vua tinh linh cũng được, nhưng phải đợi đến khi trưởng thành đã. Vưu Hạ liền vội vàng lắc đầu, ngài đừng đùa, ta cũng không có lý tưởng cao xa như vậy đâu. Mà thực tế là, hắn nghe Yolanda nói có thể thỏa mãn ba cái điều kiện của hắn, khi đó điều thứ nhất y nghĩ chính là hy vọng toàn bộ tộc đều làm người mẫu miễn phí cho hắn, mà lập tức hắn cảm thấy ý nghĩ này quá bất cần, đề ra sẽ không quá tốt. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Vưu Hạ phát hiện chính mình kỳ thực cũng không có thứ gì đặc biệt muốn, nếu mà nói thì hắn hiện tại muốn làm, chính là ở trung tâm thành phố đoạn đường sang trọng nhất mua một cái nhà mở cửa hàng, chờ sau này mở khóa thương trường lớn liền mở thương trường, mà những thứ này, hắn cũng có thể dựa vào chính mình cố gắng cùng với hệ thống giúp đỡ dần đạt được đến. Huống chi thăng cấp mở cửa hàng chuyện như vậy, quá trình của nó mới là rất đáng giá hưởng thụ. Nếu thật khiến cho các trưởng bối giúp hắn mua đất mua nhà, cái này không còn gì hay ho. Yolanda thấy hắn đầu tiên là cau mày suy nghĩ, chốc lát lông mày giãn ra, một bộ dạng suy nghĩ thông suốt, liền biết hắn đã suy nghĩ kỹ, hỏi. Nghĩ kỹ muốn cái gì rồi sao? Vưu Hạ lắc đầu một cái, hướng về đối phương cười nói. Ba cái điều kiện ta có thể giữ lại sao? Tạm thời ta chưa nghĩ ra dùng làm gì. Yolanda đồng ý, được. Khi nào ngươi nghĩ muốn gì, bất cứ lúc nào tới nói với ta. Đề tài liên quan với điều kiện trao đổi này tạm thời có kết thúc. Ngay sau đó các trưởng bối liền thảo luận xung quanh việc quy hoạch nơi ở mới của bộ tộc, vừa thảo luận vừa không quên gấp thức ăn vào miệng, bất chi bất giác trên bàn những cái đĩa món ăn đều sạch trơn. Lúc bắt đầu thì rau dưa cùng thịt đồ ăn tốc độ tiêu hao cũng không chênh lệch nhiều, sau đó mọi người hầu như đều chỉ lo gấp thịt ăn. Liền ngay cả hai vị tuổi trẻ tế ti lúc vừa bắt đầu rất là kháng cự thịt tươi chỉ thử nghiệm món chay, hiện tại thành thói quen ăn thịt, đến cuối cùng lại yêu thích khẩu vị nặng nhất lẩu mờ bò cay. Đến khi kết thúc bữa tối, Vưu Hạ quay đầu nhìn lại, phát hiện trên tòa ăn 5 cái đĩa chứa ốc heo đã bị ăn đến sạch sành xanh, hắn không thể không cảm thán chính mình quả nhiên có định liệu trước. Một bữa món lẩu ăn từ lúc hoàng hôn đến lúc trời tối tăm, Vưu Hạ cảm thấy trên lầu hai hẳn không còn người. Cho nên mọi người không kéo lên mũ trùm liền đi ra khỏi phòng lúc đó hắn cũng không nhắc nhở. Ai biết vừa mới ra khỏi cửa phòng, đoàn người liền gặp phải Wendy phu nhân từ phòng rửa tay đối diện đi ra. Wendy phu nhân hiển nhiên mới vừa dặm thêm lớp trang điểm, trong tay còn cầm son môi Hạ Chi Lâm. Kết quả vừa ra khỏi cửa, chính diện trực tiếp đối mặt một đám lưng cao chân dài đại mỹ nhân, kinh ngạc đến mức nàng quên nắm son môi ném tới trên đất. Bầu không khí yên tĩnh nháy mắt, Wendy phu nhân đôi mắt trợn to lên không chớp mà nhìn chăm chú vào vị tinh linh cách nàng gần nhất, hoàn toàn mất đi khống chế biểu tình trên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vẫn là Vưu Hạ nhìn không được, tiến lên một bước nhặt lên son môi và đặt vào trong tay nàng, gọi về thần trí của nàng, nói. Wendy phu nhân, ngài đối đồ ăn trong nhà hàng có hài lòng không? Ồ, nha, có, cực kỳ hài lòng. Wendy phu nhân lắp bắp nói, sắc mặt đỏ bừng cầm lấy son môi, vừa nói chuyện đồng thời đôi mắt vẫn không bị khống chế liếc nhìn hướng về mấy vị tinh linh trưởng bối. Như vậy rất mong ngài lần sau ghé ăn. Được. Được, dứt lời, đoàn người liền không hẹn mà trùm lên mũ áo choàng, quay người hướng về hàng hiên cầu thang đi đến. Mãi đến khi những bóng dáng màu trắng biết mất ở cửa thang lầu, Wendy phu nhân vẫn có chút hoảng hoảng hốt hốt không tỉnh táo nổi. Nàng cảm thấy chính mình lúc nãy nhìn thấy vẻ đẹp của thần linh, nhưng khi nàng tỉ mỉ nhớ lại thì phát hiện mình căn bản không có cách nào ở trong đầu phác họa ra dáng vẽ vị tinh linh mới gặp kia. Hiện lên ở trước mắt chỉ có hoàn toàn mờ ảo ánh sáng trắng. Cùng với trái tim của chính mình vang lên tiếng tim đập cuồng loạn. Nàng không nhịn được ở trong lòng cảm thán, nếu như Mộc Tinh Linh có ý định muốn thống trị mảnh lục địa này, đoán chắc sẽ có vô số người theo sau tình nguyện thần phục dưới khuôn mặt tuyệt đẹp của bọn họ. Phía đông đại lục, quốc gia Ordenland, trấn Flatneck, nơi này có một khu nhà trọ, bên trong trang trí cũ nát đến mức làm người nghẹt thở, màu vàng sẫm trên mặt tường dính đầy dấu ấn vết chân màu đen cùng vô số vết bẩn. Cái bàn gỗ cùng tủ chén đều tàn phá chóc hết cả sơn, sát bên góc tường thậm chí còn mọc ra nấm mốc. Đèn trong phòng ánh nến mông mông lung lung, mùi gối hôi thối cùng thảm len đầy mỡ không khác gì lớp sáp nến chảy ra. Lúc Athena tỉnh lại, cảm nhận được chính là cảnh tượng khó coi như vậy. Nàng chịu đựng thân thể không khỏe từ trên giường ngồi dậy, tạo ra động tĩnh lập tức đưa tới trong phòng hai cái bóng người một cao một thấp khác chú ý. Chủ nhân, ôi trời! Ngài rốt cuộc tỉnh rồi. Ma chủ, quá tốt rồi. Hức hức hức, một tháng, sụt xịt. Athena nhíu mày lại, mắng. Cầm miệng, đừng khóc sướt mướt, khiến ta thêm phiền. Tiếng khóc lập tức ngừng lại. Athena nheo lại cặp mắt đồng tử màu máu. Quét mắt nhìn xuống con ác ma còn đang treo vài giọt nước mắt kia. Lại nhìn về phía đang khoác áo choàng màu đen xương khô vu yêu. Hỏi. Asani, nơi này là nơi nào? Chúng ta đang ở Flatneck, vù yêu phát ra khàn khàn âm thanh cùng rắc rắc xương cốt. Bên trong một cái nhà trọ rất hẻo lánh, tại sao còn tại đại lục phía đông, còn ác ma Bafuji xoa xoa đi giọt nước mắt, không người trả lời. Lúc đó ngài bị thương quá nặng, thực sự không có cách nào đi xa, chúng ta chỉ có thể tạm thời dừng ở chỗ này, mỗi ngày lo lắng đề phòng vua mới tìm đến, cũng may hắn vẫn luôn không phát hiện nơi này. Athena hừ lạnh. Oriu là con rồng ngu xuẩn, đoán chừng hắn cho là ta đã chết. Vậy thưa chủ nhân, chúng ta còn cần chạy sao? Ngu ngốc, ở lại đại lục phía đông đợi bọn chúng tới bắt sao? Bafuji bị mắng kinh sợ không dám nói lời nào. Vu yêu, rắc rắc rắc, mà giật giật hàm răng, hỏi, mà chủ muốn đi nơi nào? Athena nhíu nhíu mày, giơ tay lên hất mái tóc màu đen buông xuống ra phía sau tai. Lập tức, trong đầu nàng đột nhiên lóe lên một cái hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cây ban đêm trăng sáng ít sao. Vì đứa trẻ mới sinh là hình thái nhân tộc, thực sự không có cách nào thích ứng hoàn cảnh địa ngục dưới vực sâu. Nàng chỉ có thể bỏ rơi đứa nhỏ, đem mới sinh ra liền ném trước cửa nhà cha của hắn. Cũng không biết đứa bé lúc ấy có còn sống tiếp hay không. Tỉ mỉ tính tính, đều đã qua 20 năm. Athena hít sâu thở ra một hơi, ra quyết định nói. Đi phía tây đại lục xem thử. Cách chương.